Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 43, khai chương 6. Nhìn đây là người nào đến rồi? Chuẩn bị máy quay phim, là Osborn tập đoàn tổng giám đốc, nhanh chụp ảnh. Cái thứ nhất đến chính là đại nhân vật Norman Osborn, bên cạnh Sota nên chính là con trai của hắn, Harry Osborn. Tống Siêu chạm ở công ty lầu 1 trong đại sảnh. Ôm Natasha nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc, để cái này đặc công biết nghĩ đến tra xét tin tức của chính mình. Là muốn trả giá thật lớn. Tay trái ở Natasha bên hông nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng hướng phía dưới dò vào. Natasha trong lòng nén giận. Nhìn người đàn ông trước mắt này ở trước công chúng công nhiên ăn lão nương đậu hũ. Cố nén hai chân cắp bạo đối phương đầu chó dục vọng. Còn phải mặt lộ vẻ mặt ngượng ngùng nghênh hợp đối phương. Trên thực tế trong lòng một luồng đồ chó hoang ý nghĩ. Lúc này nghe đi ra bên ngoài truyền thông một trận hỗn độn âm thanh. Biết khách mời rốt cục bắt đầu lục tục đến. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tống mỗ người nghe đến thanh âm bên ngoài. Đang nhìn đến Natasha biểu lộ như chút được gánh nặng. Không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Nữ nhân này vẻ mặt này thực sự là nợ đánh a. Thuận lợi đùng đánh nữ nhân này cái mông một hồi. Đi, đi với ta đón khách. Nói xong trước tiên hướng cửa đại sảnh đi đến. Phía sau Natasha bị người đánh cái mông. Bực bội cực kỳ không nhịn được chừng người nào đó một ánh mắt. Vẫn là căn cứ đặc công bản năng tiến lên kéo lại người nào đó cánh tay. Chân thực có phải là người hay không làm việc công tác a? Ha ha, Tống tiên sinh, cùng chúc người công ty khai trương đại cát a, còn đi chưa được mấy bước. Liền nghe đến Norman Osborn âm thanh. Norman, hoan nghênh quang lâm Umbrella. Tống Siêu tiến lên vài bước cùng Norman ôm dưới buông ra đạo. Tuy rằng nhổ nước bọt người nước ngoài động bất động ôm bắt chuyện. Thế nhưng chỉ có thể nhập ra tùy tục một hồi. Tống mỗ người chỉ có thể âm thầm nhổ nước bọt lão tử có thể chỉ thích ôm nữ nhân a. Norman ôm dưới Tống Siêu. Cúi đầu nhìn nhi tử đạo đến. Harry, gọi Tống thúc thúc, thúc thúc thật. Tống Siêu nhìn trước mắt hai đời Green Goblin. Lúc này Harry Osborn vẫn là một cái Sota. Chỉ có chừng 10 tuổi. Phỏng chừng vẫn không có Wanda huynh muội lớn. Sờ sờ Harry đầu. Nếu ngươi kêu ta thúc thúc. Vậy sau này thúc thúc chiếu ngươi. Natalie, mang theo Harry đi vào trước tiên ăn một chút gì, xoay người dặn dò Black Widow nói rằng. Đến đẩy ra nữ nhân này. Norman nghe vậy. Harry, đi thôi. Ở ngươi Tống thúc thúc nơi này không cần gò bó. Ha ha, đúng. Cố gắng sống phóng túng. Harry, nhìn Natasha mang theo Harry đi ra. Emma mang theo Frank ở ngoài cửa diện đón khách. Logan đứng ở đại sảnh góc viền cảnh giới. Norman vẻ mặt tươi cười tiến lên thấp giọng nói Tống. Cảm tạ ngươi cung cấp huyết thanh tư liệu. Norman, chúng ta là công bằng giao dịch. Hơn nữa chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Không cần lưu ý những người. Ngươi nghiên cứu ra kết quả. Norman gật đầu, gần đủ rồi. Khả năng nếu không một tháng cũng có thể trị hết gia tộc di truyền bị bệnh. Harry cũng không cần trải nghiệm sự đau khổ này, vỗ vỗ Norman vai, Harry gọi ta thúc thúc. Thành tựu ta cháu trai. Người không cần lo lắng hắn, Norman nghe cười cười hài lòng. Ngày hôm nay hắn mang Harry đến chính là vì cái này. Đúng rồi, Norman, thành tựu đồng bọn ta đến nhắc nhở ngươi. Càng gần đến mức cuối càng phải ổn định. Chúng ta người Hoa có cú ngạn ngữ. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Càng gần đến mức cuối thời khắc càng phải ổn định. Nhiều thí nghiệm mấy lần. Ngược lại ngươi cũng không kém này thời gian mấy tháng. Norman gật đầu, ngươi nói đúng. Ta là có chút quá hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa. Những năm này cái này di truyền bệnh. Ta, ai, lý giải. Dù sao dằn vặt ngươi nhiều năm như vậy. Ta hiểu, đến lượt ta cũng là không thể chờ đợi được nữa. Tống. Nói thật ngươi một điểm không giống một cái tiêu chuẩn xí nghiệp ra a. Tống Siêu nghe vậy. Phủi dưới miệng, Norman. Ngươi nói ý tứ ta hiểu. Có điều ta và các ngươi không giống. Ta cao hứng thời điểm có thể vui đùa một chút xí nghiệp trong lúc đó ngươi lừa ta gạt. Ta khó chịu thời điểm. bất cứ lúc nào có thể hất bàn. Bởi vì ta và các ngươi không giống a, ta có bất cứ lúc nào thi ân năng lực, cũng không sợ người khác làm kẻ vô ơn bạc nghĩa. Bởi vì ta có hất bàn sức lực a, dù cho nhà trắng nhà ta khó chịu sao, hắn cũng đến chịu đựng chọc giận ta. Hậu quả, cơn giận của ta không phải tùy tiện người nào cái gì xí nghiệp tập đoàn có thể chịu đựng. Ngược lại cũng đúng là, người đột biến chủng tộc đều ở thủ hạ của ngươi. Ngươi quả thật có thực lực hất bàn. Thật ước ao ngươi a. Norman đầy mặt ước ao ghen tị, vẻ mặt nhìn chằm chằm Tống Siêu. Điều này làm cho Tống mỗ người hoài nghi này lão giúp món ăn sẽ không thay đổi tính thích hoan nam. Nhân đi, nghĩ trong điện ảnh Norman lão bà chết rồi nhiều năm như vậy, cũng không nhìn hắn tìm tân hoan, cũng không tiểu tam. Chẳng lẽ, Tống mỗ người chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Emma mang theo một nam một nữ đi vào quay về Tống Siêu giới thiệu, Boss. Vị này chính là tiên phong khoa học kỹ thuật Andrik Killian tổng giám đốc. Vị này chính là Maya Hansen bác sĩ, tiên phong khoa học kỹ thuật thủ tịch nhà khoa học. Hai vị đây là Umbrella người sáng lập Tống Siêu tiên sinh, đánh giá trước mặt hai vị extremist virus nghiên cứu phát minh người. Nói đến Killian người này cũng là tài hoa hơn người, thế nhưng tính cách của hắn khá là tự ti. Killian là extremist virus nghiên cứu chế tạo người, cũng là tiên phong khoa học kỹ thuật người sáng lập. Nguyên bản là Tony Stark fan cuồng tia, nhưng cũng bị Tony lạnh nhạt. Ở nhảy lầu tự sát thời khắc nhìn thấy pháo hoa lúc trải nghiệm đến tuyệt cảnh mà nảy mầm báo thù chi tâm, quyết định chính mình tiến hành nghiên cứu. Ngoại trừ cùng Maya Hansen hợp tác khai phá, hắn tìm đến Trevor Slattery đóng vai Mandarin, bắt đầu tiến hành hắn hậu trường thống trị. Đồng thời cũng có Eric Serwin cùng Alan Brand thành tựu hắn người chấp hành. Killian kế hoạch là diệt trừ Tổng thống Matthew Ellis, lại nói phục phó Tổng thống Rodriguez vì là thương tàn con gái đổi lấy extremist virus đến khôi phục thiếu hụt chân phải. Hắn cùng Tony giao chiến, nhưng cuối cùng bị thu được extremist virus siêu năng lực Pepper Potts giết chết. Mà Slattery cùng Rodriguez thì lại gặp phải bắt. Mà Maya Hansen bác sĩ cũng là cái người đáng thương. Năm 1999 thời điểm Maya Hansen là Tony Stark chuyện tình một đêm đối tượng. Nàng đối với Tony tiết lộ được gọi là tuyệt cảnh virus nguyên hình, bị Tony vứt bỏ sau. Nàng được Killian mời, quyết định cùng Killian đồng thời thay đổi extremist virus. Mà Killian làm như thế, cũng chính là trả thù Tony trước đối với hắn nhục nhã. Sau đó chú ý tới Killian ở người bình thường trên người. Thí nghiệm chưa hoàn thành extremist virus, thân là một nhà khoa học tự tôn cùng chủ nghĩa nhân đạo, làm cho nàng khéo léo từ chối Killian cách làm, vì thế bị đuổi ra thí nghiệm đoàn đội. Biết được thủ trưởng cùng Mandarin hợp tác, lựa chọn phản bội, không nghĩ đến Killian như vậy phát điên. Sau đó nàng cùng Tony đoàn tụ, sau đó bị Pepper Potts từ phá hủy Stark nhà trong công kích cứu ra. Maya hướng về Pepper sám hối, cũng vì chính mình cho hai người mang đến tai nạn rất hối hận không ngớt. Đáng tiếc lúc này đã muộn, Pepper sau đó bị theo dõi mà đến Killian tù binh, cũng giết chết rồi đến đây đưa món ăn ô tô quán trọ công nhân. Vì bảo vệ Pepper tính mạng, Maya không thể không cùng Killian hư dĩ vi xà. Mà đối mặt Stark lúc, Tony một ánh mắt nhìn ra Maya Hansen do dự không quyết định cùng không đành lòng. Kết quả là thuyết phục Maya thay đổi chủ ý, lui ra Killian kế hoạch, đem một bình nhỏ mãnh liệt virus đặt ở nơi cổ, lấy chính mình chết rồi gặp dẫn đến tình huống thành tựu uy hiếp. Đáng tiếc lúc này Killian đã sớm bị lợi ích làm mê muội. Đối với Tony oán hận cùng tự thân không ngừng tăng cường dã tâm, làm cho Killian kết luận nàng không còn là kế hoạch cần phải một thành viên. Thêm vào Maya Hansen lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội chính mình, phản chiến đối mặt, bây giờ còn vì chính mình kẻ thù cầu xin. Bởi vậy nổ súng bắn giết nàng, Maya Hansen sám hối chính mình hành động, lại bị kích thương sau, đem extremist virus tư liệu chuyển đến Tony trên tay. Cuối cùng sử dụng chưa xong thiện virus, nói câu phá hủy hắn, lại bắt đầu lại từ đầu.